Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, Tào Ngộ mai phục. Tái chiến trước, Lã Bố đã được đến Hợp Phì Đại Khái tình báo quân sự. Toàn bộ Hợp Phì, chú quân đại khái tại khoảng 1 vạn người, trong đó Hợp Phì trong thành chú quân đại khái 3.000, còn lại ở ngoài thành trong Hổ Sơn quân doanh. Mà Lã Bố mục tiêu lần này chính là chuẩn bị đánh lén Hổ Sơn quân doanh, dùng 1.500.000 nhân dân bộ đội con em ban đêm đánh lén 7.000 Liêu Diêu binh sĩ. Tại Lã Bố cùng nhân dân bộ đội con em xem ra, quả thực chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. Những tin tình báo này đều là thông qua trọng yếu cơ quan tình báo thu hoạch. Đương nhiên, Cục Tình báo Trung ương thành ngay lập tức dù sao còn thiếu. Đồng thời tình báo nghiệp vụ cũng không phải là hết sức quen thuộc. Nói ví dụ, Cục Tình báo Trung ương công tác tình báo người, trên cơ bản đều là chút tầng dưới thị dân, sĩ tử phương diện, còn có những cái kia quan lại, có rất ít thấm vào. Bởi vậy lấy được tình báo, chỉ có thể là theo Tam giáo cửu lưu chi ở bên trong lấy được. Chân chính thượng tầng tin tức, khẳng định là không có được. Chẳng qua trước mắt đối Lã Bố tới nói, những tin tình báo này đã đầy đủ dùng. Vào lúc ban đêm, Lã Bố dẫn dắt 1.500.000 nhân dân bộ đội con em thẳng đến Hổ Sơn quân doanh mà đi. Vào lúc ban đêm, nguyệt hắc phong cao, chính là giết người phóng hỏa thời tiết tốt. Lã Bố mệnh lệnh chiến thần doanh chiến sĩ xuất động, dễ như trở bàn tay đem Hổ Sơn quân doanh tại quân doanh bên ngoài lính gác toàn bộ lặng yên không một tiếng động giải quyết hết. Sau đó, Lã Bố tự mình dẫn dắt 5.000 người dân bộ đội con em, tự mình xông vào đến trong Hổ Sơn quân doanh. Trong đại doanh im ắng, căn bản là không nhìn thấy binh lính tuần tra tồn tại. Nhìn, hổ núi lớn doanh chỉ là bên ngoài nghiêm bên trong lỏng. Tại diệt trừ bên ngoài lính gác về sau, nội bộ phòng thủ cực kỳ lỏng lẻo. Lã Bố dẫn dắt đại quân cấp tốc xông vào bên trong một cái trong doanh phòng, chuẩn bị bày ra giết chóc. Nhưng là xông vào đến doanh trại về sau, Lã Bố lại là khiếp sợ phát hiện trong doanh phòng vậy mà không có một ai, doanh trại lại là không. Ngốt rồi, chúng mai phục. Lã Bố trong lòng nhất thời dâng lên một loại dự cảm xấu, cấp tốc dẫn dắt binh sĩ xông ra doanh trại bên ngoài báo cáo chúa công. Bên kia là một tòa không chướng, bên trong không người. Báo cáo chúa công, chúng ta xông nhập quân doanh cũng là tòa không sổ sách. Báo cáo chúa công, theo mấy người qua đường dân bộ đội con em đồng thời đến đây báo cáo. Lã Bố một trái tim không ngừng chìm xuống, quả nhiên chúng mai phục. Không nghĩ tới, người ta đã sớm ngờ tới chính mình sẽ đến tập doanh, còn ra vẻ không biết, dẫn dụ chính mình mắc câu. Lã Bố lập tức lớn tiếng nói ra, nhanh, lui ra ngoài, lui ra ngoài. May mà nhân dân bộ đội con em bình thường huấn luyện 10 phần nghiêm ngặt, bởi vậy binh sĩ mặc dù kinh hoàng, nhưng là đội ngũ không loạn chút nào, đều đâu vào đấy hướng ra phía ngoài tiến hành rút lui. Nhưng vào lúc này, chung quanh gian phòng bỗng nhiên dấy lên lửa lớn rừng rực. Thế lửa rất nhanh liền phóng lên tận trời, càng đốt càng vượng. Rất hiển nhiên, bọn hắn trước đó sớm liền chuẩn bị xong nhóm lửa chi vật. Bằng không mà nói, thế lửa tuyệt đối sẽ không lớn như thế mới đúng. Lã Bố dẫn dắt binh sĩ hỏa tốc phóng ra ngoài, sau đó đợi đến bọn hắn xông ra quân cửa doanh thời điểm, bỗng nhiên từ quân doanh hai bên bay vụt ra lít nhà lít nhít mũi tên. Trong lúc nhất thời, hai cánh nhân dân bộ đội con em nhào nhào trúng tên ngã xuống đất. Nếu như là phổ thông quân đội, đụng phải sau có liệt hỏa, hai bên có cung tiễn thủ tình huống, chỉ sợ trận hình đã sớm loạn. Nhưng là Lã Bố dẫn dắt nhân dân bộ đội con em, tại thời khắc sinh tử, vẫn có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Bọn hắn cũng không có đầu như con ruồi chạy loạn. hoặc là thất kinh, mà là ngay lập tức lấy ra tấm thuẫn, bảo vệ mình còn có bên người thụ thương binh sĩ. Sau đó làm hai bên vòng thứ hai mũi tên xạ kích tới thời điểm. Chúng tên nhân dân bộ đội con em liền ít đi rất nhiều. Thấy cảnh này, lã bố giận tím mặt, khóe mắt, lúc này xuất lĩnh binh sĩ, hướng về phía hai cánh tập sát mà đi, đồng thời mệnh lệnh ở bên ngoài đoạn hậu 10,000 binh sĩ. Đối hai cánh mai phục đội ngũ, tiến hành vòng vây bao vây tiêu diệt, bởi vì lã bố phi thường rõ ràng, nếu như đối hai cánh cung tiễn thủ bỏ mặc không quan tâm, như vậy bọn hắn có thể trọn vẹn xạ kích 10 vòng cung tiễn. Tất nhiên sẽ cho người ta dân bộ đội con em mang đến nặng nề thương vong. Mà cung tiễn thủ nhưng thật ra là rất yếu đuối binh chủng. Chỉ cần bị cận thân, trên cơ bản mặc người chém giết. Đương nhiên, lã bố sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì lã bố đối người dân bộ đội con em có tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình ra lệnh, nhân dân bộ đội con em liền nhất định sẽ nghiêm ngặt chấp hành. Liền nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đổi thành phổ thông quân đội, chỉ sợ căn bản đợi không được ngươi xung kích người ta hai cánh. Chính mình trước hết đi tan tác. Kết quả nhưng vào lúc này, tại lã bố tại ngoại điện sau 10,000 người dân bộ đội con em phía sau, đột nhiên giết ra một chi phục binh đến. Nhân dân bộ đội con em nhất thời chưa từng đề phòng, lập tức bị giết trận hình đại loạn. Còn tốt nhân dân bộ đội con em đầy đủ cứng cỏi. Mặc dù bị giết trở tay không kịp, nhưng là vẫn ương ngạnh chống cự, dần dần từng chút đem cục diện ổn định lại. Thấy cảnh này, lã bố trong mắt không khỏi có chút co vào. Nhìn, chính mình tác chiến ý đồ hoàn toàn bị đối phương cho khám phá a. Nhìn, Lưu Diêu tại Hợp Phì bố trí binh lực, tuyệt đối không chỉ 10,000 người ít như vậy, chí ít cũng tại 3-5 vạn người số lượng. Hiện tại lã bố có chút không mò ra Lưu Diêu tại hổ núi lớn doanh bên ngoài. Đến cùng mai phục bao nhiêu nhân mã, hiện tại thiên thời địa lợi đều tại trong tay đối phương. Một trận chiến này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cấp tốc rời khỏi, bằng không mà nói, một khi giằng co nữa, phía bên mình thương vong sẽ càng lúc càng lớn. Nghĩ đến đây, lã bố không do dự nữa, để bên ngoài 10,000 người dân bộ đội con em đối kháng đối phương từ phía sau lưng tập kích tới mai phục, mà lã bố thì là kiên trì để 5,000 nhân mã chia binh hai đường, đi đầu giải quyết hết cung tiễn thủ của đối phương. Cung tiễn thủ tại võng du bên trong tương đương với máu ít công cao pháp sư, là nhất định phải đi đầu giải quyết đối tượng. Nhìn thấy lã bố thế mà không quan tâm khu vực binh tập giết đi lên, hai cánh cung tiễn thủ lập tức bối rối mà chuẩn bị rút lui. Nhưng là lã bố làm sao lại cho bọn hắn cơ hội này? Khoảng cách của song phương không đủ 100 bước, cũng chính là không đến một khoảng 100 thước. Bởi vì vượt qua 100 mét, cung tiễn liền không có lực sát thương gì. Không đủ khoảng 100 thước, lại lã bố dẫn dắt dưới, nhân dân bộ đội con em chạy nhanh chóng, đánh lén cung tiễn thủ thật bị hù dọa, bắt đầu mất mạng bắt đầu chạy. Bất quá bọn hắn sức chịu đựng so với nhân dân bộ đội con em muốn kém rất xa. Vô luận là tại thể lực, hoặc là cơm nước, hoặc là huấn luyện trên, đều xa kém xa, không có chạy ra 500 bước. Liền được nhân dân bộ đội con em từ phía sau lưng đuổi kịp. Sau đó chính là một trận tàn nhẫn tập sát, hai cánh đánh lén cung tiễn thủ, nhân số kỳ thật cũng không nhiều, mỗi một bên cạnh nhân số đại khái tại chừng 1,000 người. Mà cái này 2,000 cung tiễn thủ, lại nhân dân bộ đội con em tàn sát phía dưới, chỉ dùng không đủ một bữa cơm lúc công phu, liền toàn bộ giải quyết hết. Mà lúc này, từ phía sau lưng tập kích tới phục binh, cũng bị nhân dân bên ngoài bộ đội con em cho đánh lùi. Bất quá, một trận chiến này, nhân dân bộ đội con em thương vong thảm trọng. Theo đoán sơ qua, tử vong nhân số đạt tới hơn 500 người, thụ thương nhân số càng là đạt tới kinh khủng hơn 3.000 người. Có thể nói, theo xuất đạo đến nay, nhân dân bộ đội con em còn là lần đầu tiên gặp thảm trọng như vậy thương vong. Còn lại binh sĩ đem bỏ mình chiến sĩ di thể toàn bộ mang lên, thụ thương binh sĩ có thể hành tẩu chính mình hành tẩu. Không thể đi, liền ngồi vào giản dị trên cáng cứu thương khiêng đi. Không vứt bỏ, không từ bỏ, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.